chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146 bị buộc bất đắc dĩ tương đương. Chương 1146, 1147, bị buộc bất đắc dĩ tương đương. Vì thế, trường hợp tức khắc loạn thành một đoàn, thượng trăm cái tùy tâm ban các học sinh đem đám kia học. Viện các trưởng lão, cấp bao quanh vây quanh. Sau đó kia trưởng lão môn còn không thể ra tay lạm sát kẻ vô tội, nhưng này đó đối bọn họ sống lâu. Như vậy thời đại đầu cổ nhóm, thiệt tình khởi không được rất lớn làm, trực tiếp một bước lên trời từ đám kia tùy tâm ban các học. Sinh trung gian phá vây, cơ hồ không phí bao lớn công phu. Một đám thực lực cao thâm các trưởng lão liền phá vây mà. Đem Tư Đồ Phong cấp bao quanh vây quanh, toàn bộ đều là như vậy cao thâm thực lực lão thần tiên. Chỉ bằng vào Vân Kiêu cùng thầy trò Phong nơi nào là bọn họ đối thủ a? Nhưng cũng may đám kia các trưởng lão cũng kiêng kỵ Tư Đồ Phong Thiên Cung thần chủ thân phận. Không dám đối này hạ nặng tay, bởi vậy, Tư Đồ Phong cũng không có bị thương, nhưng nếu là muốn chạy trốn đi ra ngoài, tuyệt đối là khó như lên trời. Giờ phút này hắn thật giống như là bị một cái nhà giam cấp chặt chẽ vây khốn giống nhau, mãnh liệt muốn chạy ra nhà giam. Giống như là một cái bị nhốt trụ tiểu thú giống nhau. Nội tâm nghẹn khuất đến cực điểm, chỉ nghĩ phá tan nhà giam. Một bước lên trời đi làm chính mình muốn làm sự tình. Chính là thật sự quá khó khăn, Trần Thanh Thanh thấy Tư Đồ Phong bị buộc thành như vậy. Trực tiếp tức giận tận trời biến ảo thành hỏa phượng hoàng, hướng tới đám kia đáng giận học viện các. Trưởng lão vọt qua đi, một đoàn phượng hoàng chân hỏa cấp phun đi ra ngoài. Đám kia đầu cổ nhóm khó lòng phòng bị bị tóc cùng râu đều thiếu chút nữa đốt trọi, trực tiếp khí khái. Ngưỡng đảo, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Yêu tộc công chúa không thể làm cản. Nơi này chính là thần tộc, cũng không phải là các ngươi yêu tộc sàn xe. Không phải ngươi một cái yêu tộc công chúa có thể dương oai địa phương. Đàn Nhược vô lực nhìn trước mắt cục diện, càng diễn càng liệt, chỉ cảm thấy lại tiếp tục như vậy đi xuống. Này đều phải phát triển trở thành thần yêu hai tộc chi gian cừu hận đều phải bị kích phát ra tới, mà. Giờ phút này Trần Thanh Thanh trong đầu chỉ có Tư Đồ Phong. Bị buộc đến giống chỉ bị nguy tiểu thú giống nhau bộ dáng, chỉ nghĩ đem hắn từ nhà giam bên trong. Giải cứu ra tới, hoàn toàn không có để ý những cái đó các trưởng lão nói ra lời nói, tiếp tục phát ra công kích những cái đó các trưởng lão thấy chính mình nói bị làm lơ. Trực tiếp phẫn nộ bắt đầu động thủ đánh trả, đối với giữa không trung phun hỏa Trần Thanh Thanh. Chính là thật mạnh một kích, đã chút nào không thủ hạ lưu tình, Trần Thanh Thanh nhanh chóng lắc mình tránh thoát. Cánh lại như cũ bị đánh cho bị thương, cả người bị chọc giận đến lửa giận tận trời nói. Các ngươi này đàn lão thất phu, bản công chúa hôm nay cùng các ngươi không để yên. Lão nương cánh A, đó là lão nương hóa thành hình người lúc sau cánh tay. Các ngươi biết không, nhì ma đều đau đã chết. Hiên viên kiếm bổn bị hai cái trưởng lão cấp cuốn lấy. Đang ở đánh nhau chung. Nhưng vẫn đều chú ý Trần Thanh Thanh bên này hướng đi, lúc này thấy Trần Thanh Thanh cư nhiên bị tập. Kích bị thương, quả thực giận sôi máu trực tiếp vứt bỏ kia hai vị cùng nàng đánh nhau chung trưởng lão. Hướng tới bên này chạy như điên mà đến. Đối với đám kia tập kích Trần Thanh Thanh học viện trưởng lão chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Bắn phá trong miệng kêu gào giống nhau nói. Dám khi dễ lão nương tương lai bà. Lão nương cùng các ngươi không để yên, kia bị nàng khi dễ trưởng lão đều mau khí hôn mê, nì ma ta đây là chiêu ai chọc ai. Muốn oanh mẹ nó cùng nhau oanh à, dựa vào cái gì liền oanh ta một cái nha. Hiên viên kiếm, người mẹ nó bất công. Mà hiên viên kiếm mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Dù sao một câu, ai dám khi dễ Trần Thanh Thanh, liền mẹ nó với ai không để yên. Trường hợp thượng đã loạn đến túi bụi, là có thể ngay cả Thái Nguyên Thiên Chân đều gia nhập chiến. Trường Trung, trợ giúp Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đối kháng những cái đó học viện các trưởng lão, đám kia. Các trưởng lão khó thở nói, Thái Nguyên Thiên Tôn, người như thế nào cũng như vậy hồ đồ à. Thái Nguyên Thiên Tôn trực tiếp đánh đỏ mắt, nổi giận mắng, ta quản ngươi nhóm nhiều như vậy, ai dám làm nhà ta đàn nhược hao tổn tinh thần, ta mẹ nó khiến cho ai thương tâm. Một câu, bị hắn nói làm tốt khí 10 phần, thỏa thỏa một cái hộ phu cuồng ma. Bị nàng trình diễn đến xối tích đến hết, Trương Phương Phương hai tròng mắt đều mau mạo mắt lấp. Lánh, quả thực nàng cuộc đời này nhất sùng bái nữ nhân chính là nàng nương, quả thực bưu hãn cũng là. Không ai, đàn nhược nghe được hắn câu nói kia, nội tâm lại động dung không thôi. Đây là hắn ái hơn phân nửa đời ở nữ nhân a. Trong lòng trước nay đều là như vậy để ý hắn. Hắn đời này phụ bạc nàng quá nhiều, cũng may sống hơn phân nửa đời lúc sau. Rốt cuộc làm một lần chính xác quyết định, hao phí suốt đời tu vi cũng muốn cưới nàng, chẳng sợ từ đây trở thành một phàm nhân. Cũng chỉ tưởng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt thiên giới mỹ nha tu vi thần tiên. Cùng một cái phế nhân là không gì khác nhau, nhưng hắn lại không hối hận. Chỉ cảm thấy đó là hắn cuộc đời này làm chính xác nhất quyết định, vốn dĩ mới vừa thành hôn mới hơn 10 ngày, cuộc sống gia đình quá đến chính ngọt ngào, mới không quá mấy ngày. Lại liền đã xảy ra loại chuyện này, mặc cho ai trong lòng cũng cảm thấy nghẹn khuất a. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm Tư Đồ Phong, chấp niệm quá sâu đâu, mà, đám kia học viện các trưởng lão. Cũng đều là một đám không nghe người ta du thuyết, tư tưởng đều đã cổ hủ đến ăn sâu bén dễ trình độ, này hai bên. Quả thực đã hình thành hai cái thật lớn cực đoan, trường hợp thượng đã phát triển đến ai cũng sẽ. Không nhường ai, vừa mới bắt đầu còn không dám hạ sát thủ. Rốt cuộc đều là cùng tộc đến bây giờ cũng đã đều bắt đầu giết đỏ cả mắt rồi, Trần Thanh Thanh một. Ngụm lại một ngụm phượng hoàng chân hỏa phun ra đi. Lực sát thương cực đại, đám kia các trưởng lão đặc biệt hỏng mất, tức giận nói, yêu tộc công chúa ngươi nếu lại không được tay, xong việc lão phu nhóm cảm thấy đồng thời thượng tấu thiên cung thần quân bệ hạ cùng thần hậu bệ hạ. Đem ngươi này yêu tộc công chúa cấp trục xuất thần tộc. Sau này thần yêu hai tộc, thế bất lưỡng lập, ngươi cùng thiên cung thần chủ hôn sự, sau này cũng không cần lại vọng tưởng. Thật là lấy Trần Thanh Thanh kia phượng hoàng chân hỏa một chút biện pháp đều không có. Nếu bằng không cũng sẽ không khẩu xuất cuồng ngôn, Tư Đồ Phong trực tiếp cười lạnh ra tiếng nói. Ta thiên cung sự tình còn không tới phiên các ngươi mấy cái lão thất phu làm chủ. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, cười lạnh nói, đường lão nương hiếm lạ các ngươi thần tộc, ta đi các ngươi mẹ nó. Một đám khinh người quá đáng lão thất phu, nếu không phải xem ở Tư Đồ Phong phân thượng, các ngươi này thần tộc, lão nương còn lười đến bước vào tới một bước đâu. Kêu gào giống nhau giống ra này những lời này, rồi sau đó Trần Thanh Thanh đã bị vây ẩu. Còn hảo nàng phượng hoàng chân hỏa hộ thể, một đám đầu cổ nhóm tưởng tịnh thắng công kích cũng gần không được. Chỉ có thể xa công, chỉ chốc lát sau. Trần Thanh Thanh liền bắt đầu hai mặt thụ địch Tư Đồ Phong trực tiếp một bước lên trời. Đi vào Trần Thanh Thanh trước người, đem Trần Thanh Thanh gắt gao hộ ở sau người, rồi sau đó liền phát triển trở thành hai người bọn họ. Cùng nhau bị vây ẩu hình ảnh, mà Hiên Viên Kiếm cùng tận trời như thế nào sẽ cho phép. Nhi ma đánh ai cũng không thể đánh lão tử nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân a. Hiên Viên Kiếm cũng thực hỏng mất. Kia chính là lão nương tương lai cha mẹ chồng, há tha cho ngươi nhóm này ban vây ẩu, cơ hồ là. Nhanh chóng xông lên phía trước, hiệp trợ bọn họ cùng nhau hợp đám kia đầu cổ nhóm đối kháng, mà liền tại đây trường hợp đã loạn thành. Một đoàn dưới tình huống, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện thượng thần thư viện, nhìn đến như thế tình hình. Mày không khỏi gắt gao khóa khởi, trực tiếp tràn ngập uy nghiêm hét lớn một tiếng nói. Đều dừng tay, ngoặc kép, hết chương.